Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 385, mộ. Cái gì gọi là người so với người làm người ta tức chết a? Hiện tại chàng diện này là được. Triệu Thế Hy loại này hoa khôi cấp mỹ nữ khác, thả trước kia đều là bọn họ chỉ có thể đứng xa nhìn mà không xứng đùa bỡn tồn tại. Thế nhưng là đến Trương Dịch trước mặt, vậy mà ôn nhu nhu thuận giống con mèo nhỏ. Trương Dịch cúi đầu xuống nhìn vẻ mặt mừng rỡ Triệu Thế Hy. Hướng đằng sau chỉ, ta cùng bạn học ta tản bộ mệt mỏi, tới xem một chút các ngươi khiêu vũ. Triệu Thế Hy nhìn thoáng qua cửa Lý Hàn Đông bọn người, lễ phép hướng bọn hắn cười khẽ cong eo. Đám học trưởng bọn họ tốt. Lý Hàn Đông mấy người ngày bình thường ngược lại là lấy đại lão ra tự cho mình là. Thế nhưng là lúc này kích động mặt đỏ tới mang tai. Tốt tốt tốt, gặp qua học muội. Cái này phòng học thật to lớn, tường này thật trắng. Vũ đạo xã viên nhóm một bên vụng trộm dùng ái mộ ánh mắt nhìn lấy Trương Dịch, một bên âm thầm trêu chọc lấy Lý Hàn Đông bọn họ. Vũ đạo phòng luyện tập bên cạnh có cái ghế, là vũ đạo xã viên nhóm lúc nghỉ ngơi ngồi. Trương Dịch mang theo Lý Hàn Đông mấy người đi tới, tùy tiện hướng chỗ đó ngồi xuống. Thế nào, nơi này phong cảnh cũng không tệ lắm phải không? Triệu Thế Hy nhìn thấy Trương Dịch tới, có lòng muốn tại người trong lòng của mình trước mặt phơi bày một ít mị lực của mình. Mà còn lại vũ đạo xã viên trong lòng cũng phần lớn có ý nghĩ như vậy. Dù sao Trương Dịch mị lực thật sự là quá lớn a. Cho dù các nàng biết Triệu Thế Hy xinh đẹp, thế nhưng là nữ nhân người nào không có cái lòng tranh cường háo thắng ý. Chỉ cần có cơ hội, đều muốn thử một chút, đem chính mình lớn nhất mặt tốt biểu diễn ra. Cho nên theo bọn họ sau khi đi vào, lập tức vào bên trong lại bắt đầu một đợt nhảy. Mềm mại vòng eo, có lồi có lõm thân thể, biểu diễn cái này đến cái khác độ khó cao tuân múa động tác. Lý Hàn Đông bọn họ ở bên cạnh nhìn lấy, kích động máu mũi đều kém chút chảy ra. Sau đó vụng trộm che miệng, một bên ngu ngốc giống như cười phóng đãng lấy một bên soi mói. Trương Dịch là mấy người bên trong lớn nhất bình thản. Dù sao hắn tại trong trang viên, thường xuyên sẽ thưởng thức được đám nữ bộc vũ đạo. Các nàng tại hầu hạ người phương diện này là chuyên nghiệp. Vũ đạo cũng là ắt không thể thiếu kỹ năng một trong. Cho nên hắn sẽ không giống Lý Hàn Đông bọn họ giống như một mặt chư ca tướng, một bên nhìn vũ đạo thời điểm, hắn nhàm chán bên trong cũng sẽ soát quét một cái điện thoại di động. Tình cảnh này rơi vào Triệu Thế Hy cùng vũ đạo xã thành viên trong mắt, nhất thời làm cho các nàng càng thêm ra sức biểu diễn. Trương Dịch cúi đầu mở ra duy tin, chợt phát hiện Hồ Thành kéo cái kia trong đám xuất hiện một cái nhóm thông báo. A còng tất cả mọi người làm anime xã tiền bối, vừa mới bị anime xã mời quan sát tiết mục tập diễn. Tuổi trẻ xã viên nhóm tinh lực 10 phần A. Nhóm thông báo phía dưới còn có đập mười mấy tấm ảnh chụp, đều không ngoại lệ, đều là Hồ Thành làm chủ góc hình ảnh. Bên trong nguyên một đám mặc lấy cosplay quần áo nữ hài tử vây bên người hắn, làm ra các loại so tâm, động tác khả ái, mà Hồ Thành ở trong đó gương mặt đắc ý. Trên gương mặt kia viết đầy bỉ ổi cùng vô sỉ. Trương Dịch nhìn thấy một màn này, nhịn không được bật cười lên. Thật sự là buồn cười a. Cái này cũng có thể làm cho hắn trang một đợt. Nghe được Trương Dịch mà nói về sau, bên cạnh Lý Hàn Đông hiếu kỳ đem đầu bu lại. Nhìn cái gì đấy? Vui vẻ như vậy. Trương Dịch liền đưa di động đưa cho hắn nhìn. Lý Hàn Đông sau khi xem xong, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh bỉ. Cái này có cái gì tốt khoe khoang? Hồ Thành tên sắc phôi này, trước kia còn không phải hướng về phía muội tử suy nghĩ nhiều, phải vào anime xã đục nước béo cò. Muốn không phải vũ đạo xã chỉ lấy nữ sinh, hắn đều có thể lăn lộn đến nơi đây. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua phía trước ngay tại nhảy, nguyên một đám vóc người nóng bỏng vũ đạo xã các thành viên. Nhất thời, hắc hắc cười một tiếng. Có, xem ta như thế nào dỗi hắn. Hắn móc điện thoại di động đến. Đối với chính tại vũ của khiêu vũ đạo xã các thành viên quay chụp, đằng sau đem chính mình và cá nhân cũng quay đi vào. Sẽ tùy thuộc liên tiếp phát sinh đến trong đám. Lúc này, Hồ Thành bọn người ngay tại anime xã chơi. Hồ Thành trước kia dựa vào da mặt dày cùng có tiền trà trộn đi vào. Thậm chí làm đến qua phó xã trưởng vị trí. Về sau kế thừa trong nhà sản nghiệp. Hàng năm đều sẽ cho nơi này phát một khoản tiền dùng làm xã đoàn hoạt động. Cho nên lần này hắn trở về. Lập tức nhận lấy anime xã nhiệt liệt hoan nghênh. Một đám đáng yêu tiểu mỹ nữ đem hắn bao bọc vây quanh. Một miệng một tiếng tiền bối tương đương kêu. Để hắn có chút lâng lâng. Thân thể cũng bắt đầu cứng rắn. Nếu như không phải là bởi vì nhìn đến đồng tiểu đại ngay tại hiện trường. Hắn thậm chí muốn thông đồng một tiểu mỹ nữ ra ngoài. Học một hồi ngoại ngữ. Loại sự tình này đối với hắn mà nói đều là cơ bản thao tác mà thôi. Dù sao C vòng vốn là rất loạn. Chơi cosplay nữ hài tử đại bộ phận cũng vô cùng mở ra. Chỉ cần chịu dùng tiền, hoặc là mua một bộ tương đối tốt y phục, đều có thể mang đi ra ngoài. Bằng không ngươi cho rằng Hồ Thành thật là hảo tâm như vậy tới làm từ thiện sao? Không nóng nảy, ta muốn tiếp tục nhẫn nại. Tiểu không thì nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Đến lúc đó, sẽ có càng mỹ vị hơn bữa tối chờ lấy ta. Hồ Thành ánh mắt nhìn hướng về phía trước đang cùng anime xã viên trao đổi đồng tiểu đại. Lướt qua nàng cái kia dài, đen thẳng mềm mại sợi tóc, sau lưng liền có thể nhìn đến hình dáng kinh người vú lượng. Còn có cái kia áo dài phía dưới doanh doanh một nắm vòng eo. Tơ trắng bao trùm mềm mại đùi ngọc, thậm chí là bao khỏa tại giày cao gót bên trong cái kia nhỏ nhắn đáng yêu chân ngọc. Tham lam cùng thèm nhỏ dãi thần sắc tại ánh mắt hắn bên trong càng ngày càng đậm. Đợi đến ngày mai gặp biết ta anh Tuấn uy vũ bất phàm về sau. Nàng nhất định thì sẽ trở thành nữ nhân của ta. Đến lúc đó không chỉ có thể đạt được nàng. Còn có thể nhìn đến Trương Dịch vẻ mặt thống khổ. Thật là đẹp tốt. Chính nghĩ như vậy thời điểm. Bên cạnh Vương Kiệt bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh ngạc kêu to. Ta dựa vào. Không phải đâu. Mấy tên này dựa vào cái gì có thể trà trộn vào đi à? Những người khác chú ý tới Vương Kiệt động tĩnh, ào ào hiếu kỳ nhìn tới. Vương Kiệt, thế nào a? Người ngạc nhiên như vậy. Vương Kiệt kích động có chút nói năng lộn xộn, chỉ điện thoại di động nói ra. Nhìn nhóm, bên trong có đồ tốt. Mấy cái đồng học một mặt hồ nghi mở ra điện thoại di động sau đó nhìn nhóm. Hồ Thành tò mò cũng là đưa di động đem ra. Sau đó hắn liền thấy Lý Hàn Đông phát tại trong đám đoạn video kia. Ngay từ đầu cũng là đầy mắt màu đỏ vũ y cùng trắng bóng thiếu nữ thân thể. Eo thon chi, trắng nõn bắp đùi, phong phú bộ ngực sữa. Nương theo lấy âm nhạc không ngừng lắc lư, mà chính là nhấc lên chỗ đùi váy. Lộ ra hơi mập mượt mà bắp đùi. Mấy cái nam sinh nhìn một mặt kích động mập mờ. Thì liền Hồ Thành cũng là nhịn không được nuốt một miếng nước bọt. Nhất là nhảy múa chính nữ hài kia. Quả thực là mỹ để người chảy nước miếng a. Thế nhưng là sau một khắc, hình ảnh vậy mà chuyển đến sân luyện võ một bên. Trong tấm hình xuất hiện Trương Dịch mang theo mũ lưỡi chai bên mặt. Còn có Lý Hàn Đông mấy người vẻ mặt mập mờ nụ cười. Ta, Thảo, Hồ Thành đồng tử đều rút lại. Tức giận đến kém chút đưa di động ném lên mặt đất. Anime xã muội tử cách ăn mặc về sau tuy nhiên rất đáng yêu. Nhưng là đáng yêu tại gợi cảm trước mặt không còn gì khác. So với anime xã nhị thứ viên muội tử, khẳng định vẫn là vũ đạo xã đám nữ hài tử càng thêm đáng yêu a. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.